Xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 439, tặng màn thầu cho cả thôn một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sản lượng lúa tái sinh lần này của thôn Đại Hà trung bình mỗi mẫu là hơn 130 cân. Cả thôn nộp thuế 1/15, cộng lại có hơn 1 vạn cân lương thực. Lý Chính gọi 3 chiếc xe bò trong thôn. Phía sau mỗi chiếc xe bò còn kéo một chiếc xe kéo nhưng vẫn không còn chỗ đặt. Đành phải kéo một phần lên thị trấn giao nộp rồi trở về vận chuyển hai lần nữa. 3 chiếc xe bò kéo mấy ngàn cân lương thực. Từ thôn Đại Hà một đường đi đến huyện Bình An. Thu hút sự chú ý của vô số người. Xe bò cuối cùng dừng lại trước cửa huyện nha. Viên sư gia nhận được tin đi ra. Trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Triệu Lý Chính. Đây là ra mắt viên sư gia. Đây là thuế lương thực thôn Đại Hà nộp lên. Triệu Lý Chính thật thà cười rộ lên. Tổng cộng là 1.300.000 cân. Nơi này chỉ có 1/3. Phần còn lại đợi lát nữa sẽ được vận chuyển tới. Viên sư gia mừng rỡ. Chủ động nộp thuế lương thực. Thật không uổng công huyện lệnh đại nhân cố ý vì thôn Đại Hà mọi người thỉnh công. Lần này lúa tái sinh được mùa. Huyện lệnh đại nhân đã viết tấu sớ dâng lên từ vài ngày trước. Cả bài tấu đều nói về công trạng của thôn Đại Hà. Từ đầu tới cuối chưa từng đề cập tới công sức của huyện lệnh đại nhân trong việc này. Nếu không phải nhờ có huyện lệnh đại nhân, toàn bộ huyện Bình An sợ là chỉ có thôn Đại Hà mới được mùa. Về phần huyện Hà Khẩu, huyện Phượng Hoàng, phỏng chừng ngay cả lúa tái sinh là cái gì cũng không biết. Huyện lệnh đại nhân vì chuyện gia tăng sản lượng lương thực mà lao tâm lao lực. Ở trong tấu chương lại không đề cập tới công lao của mình chút nào. Ngược lại vẫn làm nổi bật công lao của thôn dân Đại Hà. Hắn thấy không đáng thay huyện lệnh đại nhân. Nhưng hiện tại nhìn thấy thôn Đại Hà dâng lên lương thực. Trong nháy mắt này, hắn giống như đã hiểu vì sao đại nhân vô cùng ngưỡng mộ cái thôn nho nhỏ này. Toàn bộ 36 thôn trong huyện Bình An đều có lúa tái sinh và toàn bộ đều trúng mùa. Mà chỉ có thôn Đại Hà chủ động nộp thuế. Thôn này, dưới sự dẫn dắt của Triệu Lý Chính, có phồn vinh, có giác ngộ, có đoàn kết. Thẩm huyện lệnh từ cửa bước ra, nhìn thấy cửa huyện nha nhiều lương thực như vậy. Hốc mắt của hắn có hơi nóng. Những lương thực này sẽ được đưa đến Hồ Châu, đưa đến Kinh Thành. Sau đó lại từ Kinh Thành điều phân phối đến địa phương cần lương thực. Không biết đến tay bách tính còn được bao nhiêu. Nhưng có ít còn hơn không? Có thể làm cho vô số bách tính không đến mức chết đói. Khu vực Bình An có hơn 30 thôn. Là Triệu Lý Chính làm cho bản quan bớt lo lắng. Thẩm huyện lệnh thở dài một tiếng. Sau đó ngữ khí đột nhiên trở nên nghiêm túc. Viên sư ra, lập ra thông cáo, phân phó xuống dưới. Các thôn dựa theo sản lượng lương thực bình thường mà thu thuế. Trong vòng 3 ngày thu đủ đưa tới khố lúa huyện nha. Nếu có người vi phạm cứ phạt gậy. Vâng, viên sư ra lập tức đi làm. Trong huyện Bình An ngoại trừ thôn Đại Hà ra, những thôn khác căn bản là không muốn nộp thuế. Hàng năm lúa, lúa mì, hạt đậu, diêm mạch, những thứ này đều phải nộp một phần. Nhưng rau xanh và củ cải bọn họ tự trồng thì không cần nộp lên. Lần này lương thực mọc từ trong đất ra một cách ngoài ý muốn. Trong mắt bọn họ đều là không cần nộp thuế. Tất cả lương thực yên tâm thoải mái phơi khô rồi cho vào kho. Khi chính quyền truyền lệnh xuống, có không ít thôn liên hợp lại, ngang nhiên chống cự lại chính lệnh. Lý Gia Câu và thôn Quế Hoa là náo loạn nhất. Một. Những chuyện này đều nằm trong dự liệu của thẩm huyện lệnh. Hắn trực tiếp phái nha dịch trấn áp, bắt mấy con chim đầu đàn đánh 20 đại bản trước mặt mọi người. Sau đó ném vào trong ngục giam. Chỉ một chiêu giết gà dọa khỉ này bất luận lúc nào cũng hữu dụng. Những người khác sợ bị nhốt lại, chủ động thi nhau đi nộp thuế. Chỉ là những thôn này sẽ không may mắn như thôn Đại Hà. Bọn họ cần phải nộp 1/10. Đây là thuế suất mà triều đình quy định. Phía huyện Bình An này mạnh mẽ kiên quyết. Huyện Phượng Hoàng, huyện Hà Khẩu, huyện Bạch Vân thì trực tiếp áp dụng hình thức này trưng thu thuế lương thực. Có điều tình huống mấy huyện sát vách đều không tốt lắm. Bởi vì lúc trước thôn để lại cọc lúa nước cũng không nhiều. chỉ có huyện Phượng Hoàng tốt hơn một chút. Những huyện khác có thể thu được 300-400 cân thuế lương thực đã xem như thắp nhang cầu nguyện rồi. Cách Trương.